Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 501. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh như link vào nhóm đọc full. Đọc nhanh nhất và duy nhất tại nhaiho.com, đọc tiếp tại vietwriter.vn nhé. Chương 501. Anh hiện tại đang ở đâu? Hạ Thiên gật đầu, nhìn hai người bọn họ, Hạ Tử Hy bất giác nhếch lên một nụ cười nhạt, cô biết rằng hai người bọn họ làm như vậy cũng vì bản thân cô. Bất kể như thế nào, trong lòng cô cũng cảm thấy thoải mái hơn phần nào. Sau khi dùng bữa ở Hạ gia, Hạ Tử Hy liền quay trở về. Lúc trên xe thì Mục Cảnh Thiên gọi điện thoại đến. Như thế nào rồi, em đã quay trở về chưa? Vâng, đang trên đường về. Hạ Tử Hy nhàn nhạt cất giọng nói. Nghe âm thanh không chút vui mừng gì của cô, Mục Cảnh Thiên hỏi ngược lại. Em không vui sao? Không có, có phải vì anh hay không? Mục Cảnh Thiên trực tiếp hỏi. Không phải, Hạ Tử Hy phủ nhận. Nhưng cô càng nói như vậy, Mục Cảnh Thiên lại càng cảm thấy không ổn. Anh hiện tại đang ở đâu? Mục Cảnh Thiên vẫn chưa lên tiếng, Hạ Tử Hy liền trực tiếp hỏi hắn. Công ty, được em biết rồi. Có chuyện gì sao, em đến tìm anh, Hạ Tử Hy nói. Sau khi trực tiếp ngắt điện thoại, Mục Cảnh Thiên liền nhíu mày nhìn, có chút mù mờ không hiểu rõ. Hạ Tử Hy của ngày hôm nay, khiến cho hắn có một cảm giác vô cùng kỳ quái. Sau khi trực tiếp ngắt điện thoại, Hạ Tử Hy liền về phía tài xế nói. Bác tài xế này, đi đến tập đoàn Vân Duệ, bác vui lòng lái nhanh một chút. Hạ Tử Hy khi vừa đến công ty, Mục Cảnh Thiên cũng vừa mới tan họp, anh liền gọi điện thoại. Đến cho cô nhưng không liên lạc được liền trực tiếp bước xuống lầu. Anh lúc này đang đứng dưới cổng công ty chờ cô. Hạ Tử Hy vừa từ trên xe bước xuống, liền nhìn thấy Mục Cảnh Thiên đang đứng trước cổng chờ cô. Giây phút đó, cảm xúc nói không nên lời. Mục Cảnh Thiên đứng yên nơi đó, khi nhìn thấy cô vừa từ trên xe bước xuống, trực tiếp bước về. Phía cô, lập tức lo lắng hỏi han, có chuyện gì vậy, có phải xảy ra chuyện gì hay không? Cách chương.